Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, Lăng Phong Chân Tiên. Lục Thanh Phong sắc mặt bất động, hành tẩu trấn ma sơn bên trong, thể nội trúc dung, cú mang, cộng công, cường lương bốn tôn ma thần, từng cái mở cái miệng rộng, điên cuồng thôn phệ bốn phía oán khí. Sát khí, bọn chúng vốn là ma thần, chính là ma trung chi ma, là Lục Thanh Phong lấy thập nhị đô thiên ma thần pháp quan tưởng mà thành, hội tụ chư thiên ma thần chi niệm, oán khí, sát khí, thậm chí những này âm hồn, đối bình thường tu sĩ đến nói, là hung hiểm, là đại hại, nhưng đối với Lục Thanh Phong, đối với bốn tôn ma thần đến nói, lại là vật đại bổ. Bất quá tu sĩ âm hồn phần lớn là trường thanh giới chưa phá diệt lúc, các đại tiên môn tu sĩ cho dù là tán tu cùng thượng giới lôi bộ tiên thần cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ, chuyển thế chân tiên không dám lỗ mãng. Lục Thanh Phong đồng dạng không dám, lôi bộ chúng thần tướng những này tu sĩ âm hồn phong cấm ở đây, là vì để hậu bối tu sĩ đem tịnh hóa, trùng nhập luân hồi, như Lục Thanh Phong bỏ mặc ma thần đem thôn phệ, chỉ sợ không chỉ là trêu chọc chúng thần chán ghét, càng biết dẫn tới tiên thần xuất thủ. Lục Thanh Phong không lấy âm hồn bên ngoài, còn có oán khí sát khí, như thế nồng đậm, thậm chí hình thành đủ loại dị tượng, hoàn cảnh, ma thần thôn phệ. Đối thực lực tăng trưởng giúp ích đã cực lớn, không cần mạo hiểm lại nuốt âm hồn. Lục Thanh Phong tấn thăng kết đan bất quá 3 năm, gần đây quan tưởng tế luyện ra cường lương ma thần, thực lực còn yếu, còn lại tam tôn ma thần, thực lực cũng còn dừng lại tại linh hư dung hợp cảnh đỉnh phong. Giờ phút này nhập trấn ma sơn, chính là thời điểm ma thần thôn phệ oán khí, sát khí, điên cuồng luyện hóa, tại Lục Thanh Phong thể nội oanh minh rung động, thực lực liên tục tăng lên. Như thế, đợi Trường Lâm, Tử Khí, Huệ Âm ba người trên thân tâm ma khí tức biến mất, vượt qua một lần tâm ma kiếp số sau, bốn tôn ma thần đã lục tục ngo ngoe tấn thăng kết đan cấp độ, cùng Lục Thanh Phong tu vi cân bằng, lại sau này tăng lên. Tốc độ liền chậm lại, nhưng không ngừng thôn phệ luyện hóa, lại có thể phản bổ Lục Thanh Phong, khiến cho thập nhị đô thiên ma thần pháp số tầng tăng lên. Tu vi tiến bộ, thời gian trôi qua, không ngừng xâm nhập, giết, âm hồn càng ngày càng nhiều, dần dần thành quần kết đội, thậm chí tạo thành chiến trận, lôi cuốn lấy vô biên sát khí đột kích. Trường Lâm ba người thi triển thủ đoạn, tốc độ vẫn là không khỏi chậm lại. Tử khí chân tiên tay bấm lục giáp kim thần ấn, một mặt chống cự sát khí, một mặt đối Lục Thanh Phong nói, trấn ma sơn bên trong, tịnh hóa âm hồn, cổ vũ tu vi chỉ là một. Bên trong chỗ sâu, có yêu ma phong trấn, nếu có thể xông phá âm hồn ngăn cản, tiến vào hạch tâm chỗ sâu, chém giết yêu ma, thiên địa tự có khen thưởng, có thể làm tu sĩ phúc duyên thâm hậu, tu vi phóng đại. Lâm Chiêu, Tư Mã Hàn bọn người định thẳng đến chỗ sâu đi, lão sư nhưng hướng đoạt giết yêu ma, trước mắt hắn tu vi có hạn, cưỡng ép tiến vào hạch tâm chỗ sâu, sợ là hung hiểm khó liệu. Tại Lục đại chân nhân thủ hạ, đặc biệt là vị này lão sư trong tay, rất khó chém giết yêu ma, chiếm được chỗ tốt, chẳng bằng ở chỗ này tu hành, cấp tốc vượt qua tâm ma kiếp số, tăng lên tu vi, tranh thủ tại hạ một tòa trấn ma sơn mở ra trước đó, có được chém giết yêu ma thực lực. Tốt, Lục Thanh Phong gật đầu, hướng trấn ma sơn chỗ sâu đi, tấn thăng kết đan kỳ về sau, căn cốt hạn chế giảm nhỏ, nhưng là cùng chuyển thế chân tiên so sánh, hắn không có chút nào tu hành kinh nghiệm, đối với tu hành công pháp lĩnh ngộ cũng là bắt đầu từ số 0. Tốc độ không khỏi chậm lại. Nếu là không có ngoài ý muốn, bị Lâm Chiêu, Tư Mã Hàn chờ siêu việt, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng là nếu có thể chém giết đủ nhiều yêu ma, thiên địa xúc động, khí vận nghiêng, tiếp tục vượt trên rất nhiều chuyển thế chân tiên một đầu, cũng không phải không có khả năng. Giết, giết, giết, giết, âm hồn vô trí, táo bạo, lệ khí 10 phần, theo bản năng tạo thành chiến trận đánh tới. Lục Thanh Phong thong dong tiến lên, sát khí bao phủ, trực tiếp bị thể nội tứ đại ma thần thôn phệ. Không có sát khí, âm hồn chỉ là giấy lão hổ, nhẹ nhàng đụng một cái, liền theo gió tán đi. Huệ Âm chân tiên nhìn xem Lục Thanh Phong bóng lưng biến mất, một mặt tay cầm lôi đình, đối kháng âm hồn chiến trận, một mặt hướng Trường Lâm chân tiên, tử khí chân tiên nói, ta sao cảm thấy, lão sư dù không phải hạ phàm chân tiên, lại so chúng ta càng giống là chân tiên chuyển thế. Theo lý mà nói, chuyển thế chân tiên tu hành thần tốc, đặc biệt là thức tỉnh túc tuệ về sau, lấy thân phận đặc thù, lấy cường đại tu vi, đều có thể tại riêng phần mình trong môn xung làm chủ đạo người. Nhưng bọn hắn ba người chuyển thế hạ phàm, đến được thu vào siêu thần quan, vị này lão sư nhưng thủy chung là chủ đạo người. Những tiên môn khác sớm đã đem chuyển thế chân tiên cao cao cung cấp, cho dù là trên danh nghĩa lão sư, cũng nhiều có cung kính không dám thất lễ. Nhưng Lục Thanh Phong lại là trạng thái bình thường, đối bọn hắn ba người như là đệ tử khác, nhiều nhất hậu đãi 3 phần, khiến Huyền Âm chân tiên trong lòng tổng có chút quái dị cảm giác. Lão sư hắn, tử khí chân tiên tay bấm thần ấn, kim giáp thần đem hộ thân, vạn tà bất xâm, lắc đầu cũng thấy nhìn không thấu vị này lão sư. Trường Lâm chân tiên nhíu mày, nghi ngờ nói, không phải lôi bộ chúng thần điều động hạ phàm chân tiên, có lẽ là thượng giới vị nào đại tiên chuyển thế mà đến. Ba người suy đoán, lại không đến tột cùng. Lục Thanh Phong mặc kệ, hắn đi thẳng tới, trên đường đi, âm hồn trùng điệp, ngăn không được hắn, 4 tôn ma thần điên cuồng thôn phệ oán khí sát khí. Tịnh hóa âm hồn tốc độ ngược lại so cái khác tu sĩ lấy lôi pháp tịnh hóa còn nhanh hơn 3 phần, rất nhanh, liền đuổi kịp Quân Tiên Phong. Lúc trước một người, cầm trong tay một thanh pháp kiếm, quanh thân lôi đình lấp lóe, hóa thành lôi đình kiếm khí kích xạ tứ phương. Phàm là có âm hồn đột kích, một tia chớp kiếm khí chém tới, lập tức đem âm hồn trên thân oán khí trừ khử sát khí chém tới. Âm hồn lúc này thanh minh, hướng về phía người này cúi đầu, hư không tiêu tán không gặp. Tứ Minh Tông, Lăng Phong, Lục Thanh Phong khóe miệng khẽ nhếch, coi là thật không phải oan gia không gặp gỡ. Sơ Lâm trấn Ma Sơn lúc, vị này Lăng Phong chân nhân tựa hồ đối với hắn liền rất có bất mãn, có chút chán ghét. Giờ phút này mênh mông trấn Ma Sơn bên trong, lại là hắn gặp phải vị thứ nhất kết đan chân nhân, không thể bảo là không khéo. Chỉ là đợi Lục Thanh Phong nhìn thật kỹ, Lâm Chiêu, Tư Mã Hàn chờ đã sớm không gặp, lại phát hiện Lăng Phong chân nhân tay cầm pháp kiếm đi bộ nhàn nhã, không giống như là cùng hắn ngẫu nhiên gặp, cũng là cố ý rơi vào hậu phương, chờ hắn đến đây, chuyên môn chờ ta. Lục Thanh Phong trong lòng khẽ giật mình, chợt cười, mấy bước tiến lên, miệng nói, nguyên lai là Lăng đạo bạn. Lăng Phong chân nhân cầm trong tay pháp kiếm, âm hồn lui tránh, chậm rãi xoay người lại, nhìn Lục Thanh Phong, trong miệng thản nhiên nói, Quảng Nguyên đạo hữu rốt cuộc đã đến, bần đạo chờ đã lâu. Ồ, không biết Lăng đạo bạn có chuyện gì quan trọng? Lục Thanh Phong nhìn về phía Lăng Phong chân nhân, lên tiếng hỏi. Lăng Phong chân nhân mục sinh huyền ánh sáng, bình thản nói, Quảng Nguyên đạo hữu lúc trước hướng Hoàng Sườn núi động, ỷ mạnh hiếp yếu, trộm ta Tứ Minh Tông pháp cửa, thủ đoạn không khỏi ti tiện chút. Bần đạo chờ đợi ở đây, riêng đòi một lời giải thích, lấy thuyết pháp. Lục Thanh Phong cười nhạo, như coi là thật muốn lấy thuyết pháp. Bất luận là Trấn Ma Sơn xuất thế trước đó mấy chục năm, vẫn là Trấn Ma Sơn bên ngoài hơn tháng, đều có bó lớn thời gian. Vì sao hết lần này tới lần khác phải chờ tới Trấn Ma Sơn mở ra? Tiến vào Trấn Ma Sơn về sau. Ha ha, chuyện cũ năm xưa, bần đạo sớm đã ném sau ót. Không nghĩ tới Lăng đạo bạn lại vẫn nhớ kỹ. Lục Thanh Phong cười vang nói, toàn không thèm để ý. Lăng Phong chân nhân nghe vậy, nhíu mày, tông môn sỉ nhục, không dám quên. Cái kia không biết Lăng đạo bạn chuẩn bị như thế nào? Lục Thanh Phong cười hỏi. 1. 3 bái chín khấu Tứ Minh tổ sư, để cầu thông cảm. 2. Ngày xưa cướp đoạt Phong Hỏa Châu, còn phải giao cho bần đạo. Từ bần đạo thay chuyển còn Phong Hỏa Quan. Lăng Phong chân nhân hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ. Nói thẳng, Lăng đạo bạn nói đùa. Lục Thanh Phong phất tay áo, trên mặt có vẻ không vui. Nếu là bần đạo không muốn, lại như thế nào? Vậy chỉ có thể tha thứ bần đạo không nể mặt mũi. Lăng Phong chân nhân thấy thế, pháp yến nơi tay, trong mi tâm một tia chớp ấn ký càng phát ra lóa mắt, phảng phất một viên mắt dọc, lúc nào cũng có thể mở ra. Như thế, lại làm qua một trận lại nói. Lục Thanh Phong chắp tay sau lưng, nghiêm nghị không sợ, gian ngoan không yên. Lăng Phong chân nhân gầm thét một thân, trong miệng trách mắng, nhìn bần đạo thủ đoạn. Lời còn chưa dứt, liền gặp Lăng Phong chân nhân một tay cầm pháp kiếm, một tay cũng chỉ làm kiếm rơi vào mi tâm, Tứ Minh thần mục. Quang mang chướng mắt, Lăng Phong chân nhân mi tâm lôi đình ấn ký, lại coi là thật hóa thành một viên mắt dọc mở ra. Mắt dọc vừa hiện, lập tức liền có lôi đình ấp ủ, mở ra lôi đình lưới lớn hướng về Lục Thanh Phong kích xạ quá khứ. Tứ Minh thần mục, Lục Thanh Phong ánh mắt chớp lên, thần mục loại thuật pháp đều là bất phàm, phần lớn thậm chí vì thần thông, như hắn tu hành Đại La Động Quan, vì thần thông chi thuật, toàn lực thi triển liền có thể mở thần mục, bên trên xem cửu tiêu, hạ triệt cửu u, quả thực là bất phàm. Chỉ là Đại La Động Quan vì dò xét chi pháp, không chiến đấu chi năng, mà Lăng Phong chân nhân thi triển Tứ Minh thần mục, không bàn mà hợp lôi đình, lại là công phạt chi thuật. Chỉ tiếc cấp bậc quá thấp, chỉ là siêu giai thuật pháp. La Phù kiếm phái thân là Xích Yên giới bên trong đỉnh tiêm tiên môn, lại cũng chỉ có một môn siêu giai thuật pháp trấn áp. Những tiên môn khác có hay không thần thông chi thuật cũng là cái nào cũng được ở giữa. Tứ Minh thần mục cũng chỉ là siêu giai thuật pháp, nghĩ đến liền xem như trên trời chân tiên, liền xem như Tứ Minh tông bực này tiên môn, thần thông chi thuật cũng là giải rác, thậm chí không có thần thông trấn áp. Lục Thanh Phong tâm niệm cấp chuyển, càng thêm biết được thần thông chân quý. Suy nghĩ ở giữa, Tứ Minh thần mục bắn tung tóe lôi đình ầm vang rơi xuống. Cái này lôi đình hung mãnh, không bàn mà hợp ý sát phạt, hoàn toàn không có nửa điểm lưu thủ, chính là hướng về phía đoạt mệnh mà đến. Lục Thanh Phong nhẹ phẩy tay áo một cái, lúc này liền có hoàng mang lấp lóe, trên thân loáng thoáng có áo bào màu vàng hiển hiện, lại là hoàng bào chân quyết, luyện thành áo bào màu vàng chân thân. Đánh thẳng tán lôi đình, Lăng Phong chân nhân mặt mày dựng lên, lúc này có nộ khí lên, mi tâm mắt dọc lấp lóe, còn phải lại công. Lục Thanh Phong lại động, Tứ Minh thần mục không gì hơn cái này, lại dạy ngươi nếm thử bần đạo thủ đoạn. Đã Lăng Phong xuất thủ không lưu tình, hắn tự nhiên cũng không cần nể mặt. Tâm niệm vừa động, quanh thân ánh trăng phun trào, lập tức có hoa y hiển hiện, bổ vào trên thân, chính là Thái Âm Độ Ách Bào. Này Bào gia thân, vạn pháp bất xâm, tấn thăng kết đan về sau, Lục Thanh Phong thi triển thần thông tăng thêm một điểm tùy ý. Pháp bào triển khai, Lục Thanh Phong vẫn không ngừng đưa tay kình thiên, trên trời lôi đình lấp lóe, lập tức liền có một tòa lôi đình luyện ngục từ trên 9 tầng trời. Lôi đình nộ hải bên trong hạ xuống, hướng về Lăng Phong chân nhân trấn áp tới. Quả nhiên là trưởng ngục ngũ lôi đại thần lôi đình luyện ngục chi pháp. Thằng nhãi danh coi là thật lớn mật. Lăng Phong chân nhân thấy pháp này, lúc này gầm thét, dương mắt liền hướng trời cao lôi ngục đánh tới ầm ầm. Lôi đình oanh minh, trong lúc nhất thời, phương viên hơn trăm dặm đều bị lôi đình bao trùm. Bốn phía âm hồn dù là chỉ có bản năng, cũng bị kinh hãi tứ tán né ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.